Phật Pháp nhiệm màu, làm cho thế giới an vui đẹp biết bao, và chân lý giản lời toàn độ cho chúng sinh an lạc muôn đời. Tăng chúng nhiều đời truyền trao giáo pháp an vui rộng khắp nơi, ai cũng thấm nhuần lòng từ bi xóa tan hận thù. Người ơi yêu thương hận ghét học mãi sân si, bao nghiệp chướng đi vào cảm thức, nên tu thiền tâm sẽ thấy tâm ta từ ngàn đời. Phật tính có trong lòng ta vẫn thấy cuộc đời còn bao tham ái, yêu thương tình khó phai, năm tháng tu hành mình cùng nhau vẫn luôn tin vào ngày mai. Bao nhiêu chuyến đi vào tâm thức, nên tu thiền tâm sẽ thấy tâm ta từ ngàn đời. Phật tính có trong lòng ta vẫn thấy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự liên hoa đi tự. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, chúng ta đã trót sanh ra ở trong cái kiếp sống ta bà này, có khổ có vui, nhưng mà vui thì ít, là khổ thì nhiều. Nhưng mà tại sao quý vị? Tại vì trong cõi ta bà chúng ta muốn nhiều thứ mà không được nhiều như mình muốn. Chúng ta có nhiều cái ước mơ đó, nhưng mà không được cái ước mơ như mình đã mơ ước. Chúng ta có nhiều những cái hoài bão, nhưng mà chúng ta không có được như là chúng ta đã hoài bão. Quý vị, tại sao? Tại vì chúng ta không làm chủ được lấy cuộc sống. Ví dụ chúng ta thở cũng phải lệ thuộc vào cái trái tim mình. Chúng ta ăn có ngon hay không cũng lệ thuộc vào hệ thống thần kinh thực vật, rồi cái bao tử mình nó có tốt. Chúng ta có đi được hay không cũng lệ thuộc vào cái đôi chân của mình. Lỡ mà nổi một bú nữa, lỡ mà nó bị viêm khó, lỡ mà có bị khô khó, lỡ bị thối quá, lỡ bị gai có cũng nằm chỗ. Chúng ta lệ thuộc đủ. Chúng ta nếu mà muốn suy nghĩ được cho nó tốt thì cũng phải lệ thuộc vào cái hệ thống thần kinh của mình. Nếu hệ thống thần kinh mình nó bung tơ lông cái cũng rồi, không có gì nữa không. Rồi chúng ta muốn nhai được cũng phải lệ thuộc vào hệ thống răng. Lỡ răng có mấy chiếc răng đi du lịch cái thế cũng rồi, không có gì thấy không. Nhưng mà mình ở đây mình bị lệ thuộc nhiều thứ quá, mà mấy thứ đó là toàn đồ dởm. Cái răng mình nó chỉ mấy chục năm tự nhiên cái chống hóc chống hơi chứ không còn cái nào, quý vị thấy không. Còn cái chân mình mấy chục năm bôn ba, tới ngày nào đó quý vị thấy không? Đi cà rung mất chống thì mới gậy, thấy không. Cái lưng á, nhỡ lưng mới ngồi thiền được, quý vị lên ngồi thiền chút xíu đau lưng gần chết luôn, bị thóc vị đĩa điểm sao ngồi, thấy không quý vị thấy không. Nó vô thường, trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường, ai ơi Đoạn trường thì lễ phải rơi, trăm năm một kiếp đất trời tỏa thông, trở về nơi bổn lai công, trong lần lòng có Phật mới mong tẩu đạo. Trong lòng không có Phật cái rồi ba nghiệp chướng cứ dày đặc thêm. Và hơn 2500 năm về trước, các quý vị, Đức Phật sinh ra ở tại đất nước Ấn Độ năm 624 trước công nguyên, và công nguyên đến nay là 2012 năm. 624 cộng 2012 năm nữa là 2636 năm. Chính xác năm nay là Đức Phật 2000, quý vị, 636 tuổi. Năm nay là lần thứ sinh nhật 2636 tuổi, chúc hỏi tặng quà. Nên hỏi Đức Phật năm nay nhiêu tuổi? Dạ con không biết. Con Phật cũng không biết tuổi Đức Phật nữa quý vị. Biết Phật lịch, Phật lịch là lúc Đức Phật nhập Niết Bàn năm 80 tuổi, tính đến ngày năm nay là 2556 năm. Quý vị, là lúc Đức Phật nhập Niết Bàn thôi, chứ không phải là ngày đản sanh. Ngày đản sanh là 2636 năm trước công nguyên, tính đến 2012 năm nay. Quý vị, như vậy thì ở dưới cội cây vô, và Đức Phật đã sanh ra ở đó quý vị, và sau đó ở dưới cội Bồ Đề Ngài đã thành đạo, và Ngài đã chuyển pháp luân đầu tiên để cho thế gian này biết tới giáo pháp giải thoát của nhà Phật, vượt qua 96 mối đạo vào thời của Ngài luôn, đi đến vô số những vị tỳ kheo, tỳ kheo ni chứng đắc quả thánh, vượt qua những kiết sử và kiền truyền cái, và cuối cùng Ngài nhập Niết Bàn ở Kusina, tức là Kusinara, vừa tròn 80 tuổi. Như vậy thì có bốn cái nơi mà làm cho khách thập phương, nhất là những người đệ tử công Phật đi đến đó, mình phải rúng động tâm mình và chuyển hóa thân tâm. Và bốn nơi đó là bốn bài học vĩ đại, những bài học sâu sắc mà Đức Phật đã truyền qua thân giáo bằng chính cuộc đời, cùng vị thiên nhân chi đạo sư, một vị tứ sanh chi từ phụ, qua bốn nơi đó. Như vậy thì để cho quý vị biết thêm về những cái bài học vĩ đại trong cuộc đời Đức Phật đã truyền lại cho ta bà này, không phải bằng ngôn thuyết, phi ngôn thuyết, phi ngôn từ, đó là kinh vô tự, nghĩa là không có chữ, truyền lại cho thế gian này, đó quý vị. Và trong những ngày tháng tư này, và cả nước và trên thế giới đang mừng ngày Phật đản sanh, là ngày mà cả nhân loại hưởng được hồng ân của vị Phật ra đời. Nếu không có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời, quý vị, bây giờ mình chìm nổi lắm, tay tua tơi tả tan tành, nghĩa là đi trong sáu nẻo luân hồi, dìu lên dập xuống, quý vị, địa ngục ngạ quỷ súc sanh mấy triệu năm thôi, nghe qua nó tót mồ hôi hột rồi, chứ đừng có nói tới mình chịu cảnh. Giống như cái chảo dầu mình muốn thưởng thức cảnh địa ngục sao, dễ lắm quý vị, về nhà lấy than đá, lấy cái son nước mình để than đá lên nấu lên cho sôi, nhảy chỏng chơi, biết địa ngục Iran vậy. Iran không khác gì chơi ngay, cứ vậy đó, mình khỏi cần tưởng tượng chứ. Đó quý vị, người ta là tưởng tượng cũng như tưởng voi thôi, đừng tưởng tượng. Cứ về bắt cái chảo lên, rồi đầu cho nước nóng lên phừng phừng, nhảy chỏng, ngồi tắm chỏng là biết địa ngục là sao, y chang vậy, y chát à. Đó quý vị, rồi biết cảnh ngạ quỷ sao á, bắt đầu chối tay chối chân lại, đừng cho ăn cơm cả chừng 5-6-7 ngày đó, bắt đem đồ ăn ra để trước mặt á, cho ngửi không cho ăn. Nào quý vị, rồi mới thấy cảnh địa ngục, cái cảnh ngạ quỷ nó khổ như thế nào. Trong lúc mà cái bụng nó đói gì đó mà nó đi, nó thấy mình ăn, quý vị, đứng dòm miệng mà chảy hai cái nước bọt bên đây nè. Vì lý do đó mà quý thầy thì kheo không ăn buổi chiều là một trong những lý do, chứ không phải là tất cả nha. Đó là một trong những lý do mà không dùng quá ngọ đó. Quý vị, vì lòng từ bi thương những loài chúng sanh, nó đang thèm khát, tại vì quỷ nó xuất hiện vào cái giờ đó, giờ chiều với tối á. Như vậy á, quý vị, rồi muốn biết làm súc sanh như thế nào á quý vị, đó thì bây giờ mình cứ ra thấy cái gì dơ dơ nhất mà lùi vô một cái, thấy biết loài súc sanh nó chịu cảnh đó quý vị, thấy không, nó chung mấy chỗ này, nó chung cái kia, nó lòn chỗ này lòn chỗ nọ, mà nó cứ nhớ nghĩ tới thức ăn không mà nhớ nghĩ miếng đồ dơ ô uế được không, mà lòn lòn vô đó mới thấy cái cảnh của loài súc sanh. Ví dụ mình vô đống rác thì ngồi chỗ mới thấy cảnh loài súc sanh. À, thấy không, mấy con dung rồi đó, mấy con dế nè, mấy con đu, mấy con bồ hung rồi đó, nó ủi trong cái đống rác đó quý vị, mới thấy cái cổ của loài súc sanh nó nằm ở trong đó. À, quý vị, thân được làm người này là may lắm mà quý vị. Làm người là mình có đầy đủ tư duy, đầy đủ trí tuệ, mà các cái loài khác kiếm mệt lắm quý vị, kiếm tư duy trí tuệ em có đâu. Nên nó trong kinh Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận, Đức Phật dạy làm thân người rất khó, để mất thân người này muôn kiếp khó lấy lại được. Nên cái người khôn á, hả quý vị, người ta mới dựa vào cái thân người của mình để tu đắc quả. Còn những người không có khôn á, bị dựa vào thân người mình để quậy, lấy là sức, lấy thịt đè người, hả quý vị, lấy cái ngôn ngữ của mình lớn tiếng dữ dằn chửi người ta, lấy trí thông minh bày mưu tính kế hại người ta, hả quý vị, để đem gom góp lại của cải tài sản vật chất để cho mình về quá trời tài sản luôn quý vị. Nhưng cuối cùng kiếm tài sản để làm gì quý vị biết không? Để ra đi bỏ nó lại tiếc chơi chứ không làm gì chứ. Quý vị, giờ kiếm được ngàn cây vàng đi, để đó chừng nhắm mắt ra đi cho tiếc chơi, giờ đâu đem theo được gì đâu. À, quý vị, cả đời bôn ba lặn lội hì hục, cân già cân non, nói lẹo bên đây lẹo bên kia, bàn mưu tính kế, giết vợ giết con ta, rồi giết bạn giết bè, tranh tranh đoạt lợi vô. À, quý vị, được mấy ngàn cây vàng chết bỏ lợi chơi để tiếc chơi. À, quý vị, nhầm khi thành con mấy chân ngồi sủa giữ nó nữa, nên nó thảm sầu không quý vị. Nên cái người nào mà người ta sáng suốt, ta nhìn ra những cái đó rồi, nó quý vị bắt đầu người ta khởi tâm tu. À, quý vị, khởi tâm tu hành. Và khi người ta khởi tâm tu hành thì đồng ta hướng về cuộc đời của Đức Phật. Cuộc đời Đức Phật là một vị tu hành vĩ đại nhất trong tất cả những vị tu hành. Cuộc đời Đức Phật, Đức Phật cũng tu chứ đâu phải là Đức Phật tự nhiên thành Phật đâu quý vị. 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, 49 ngày đêm ngồi với cội Bồ Đề. Chứ đâu phải muốn tu cái ban hộ niệm hộ cái đắc đạo đâu, nó có. Không quý vị, Đức Phật phải ra đi 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh ở trong rừng già. Nó bữa nào mình ra ngoài rừng mình ngồi khổ hạnh thử ngày cái, ai ngồi được ngày lại đây chùa Viên Liên qua cấp giấy khen có bao thơ lì xì liền. Không quý vị, ngồi thử ngày cái, từ sáng đến chiều ăn đừng quá ngọ nha, đi xin đi khất thực đi quý vị, rồi ngủ dưới gốc cây ngày đi mà có một bộ đồ nghe, không được đội nón được mang dép à. Đúng như Đức Phật 49 năm, Đức Phật một năm 365 ngày nhân 49 năm, quý vị, không đội nón, không đi dép, ăn cơm khất thực, uống nước suối, không phải nước suối La Vi, nước suối dưới sông á, quý vị, có tứ sự thôi, đại lọc nước nè, kim mai đồ nè, cái bình bát nè, và tam y thôi quý vị, có bốn món ra sống gì. Cuộc đời của bậc tiên nhân chi đạo sư á, là một vị Phật đó quý vị. Mà Ngài sống như vậy, Ngài tu như vậy, và Ngài độ chúng sanh như vậy, và Ngài thực hành pháp như vậy, không quý vị, mới thấy cao quý. Mình quỳ xuống mình lại đó quý vị, lại tới xối cái trán mình luôn, cũng chưa thấy mình được cái gì chứ, không quý vị, chứ đừng. Nên khi mà chúng ta tu hành, mỗi khi gặp khó khăn, mỗi khi gặp gian nan, quý vị, chúng ta nản chí, lên trên tôn thượng của Đức Phật, quý vị quỳ lại đi, nhớ đến những cái hình ảnh của Ngài đi khắp lưu vực sông Hằng đi. Tại sao Ngài sanh ra? Đó, tại sao Ngài sanh ra rồi, tại sao Ngài không hưởng thụ? À, quý vị, Ngài là có nhiều cái không hưởng thụ. Sanh ra không hưởng thụ, đắc đạo không hưởng thụ. À, quý vị, chuyển pháp có đệ tử rồi, đệ tử lo không hưởng thụ. À, quý vị, nhập niết bàn rồi, nhưng mà Ngài quá thân khắp chốn vẫn không hưởng quả bồ đề. À, quý vị, Phật là như vậy. Nên trong bốn cái mốc lịch sử trong cuộc đời của Đức Phật, qua những bài học vĩ đại cho ta nhìn thấy những cái tầm cao hơn, chứ không phải ta ngồi nhỏ hẹp ở trong nhà mà nhìn. À, quý vị, như vậy thì có bốn cái bài học vĩ đại qua bốn cái thánh tích của Đức Phật, gọi là tứ đại động tâm, để chiều nay chúng ta nghiên cứu về phần này, để mỗi khi mà mình bị đau thương quý vị, mỗi khi bị chồng chửi vợ mắng, mỗi khi bị giật hụi giật nợ, thua bài thua số thua cờ đó đó quý vị, chán nản rồi đó, thì chúng ta lên quỳ trước Đức Phật mà ta sám hối đi quý vị. ta sám hối, thấy mình đã nhỏ hẹp tới cỡ nào, khi mà tâm của bậc đại từ đại bi đại lượng lớn lao như thế nào, vĩ đại như thế nào. À, mình ở đây mình ngồi trên chiếu bài, trong lúc đó Đức Phật đang ngồi thiền định ở dốc gốc cây á, quý vị. Mình đây mình đang chửi lộn Đức Phật đang ngồi thuyết pháp á, quý vị. Mình đây mình ăn món ngon vật lạ, ngài ăn món ăn khất thực đủ thứ trộn chỏng, canh nè, rau nè, xào nè, kho nè, trộn chỏng mấy tiếng hồ sao ăn, bữa nào trộn ăn thử một bữa đi biết liền à, cái cảnh đi khất thực á, quý vị. Nhưng mà Đức Phật đã từng ăn vậy 49 năm đó. Đó quý vị, mình ăn thử một bữa ăn được không? Ngủ một bữa thôi, ngủ dưới gốc cây được không? Đó quý vị, ai mà ngủ dưới gốc cây một bữa sáng ra không chở bệnh viện nó thua gì cũng thua. Mình giờ là phước mỏng mà nghiệp dày nên là không thể chống lại được với cái thời tiết ở phía bên ngoài. Nhưng các ngài ở ngày xưa, các ngài ngủ dưới gốc cây thiền định như vậy, tu như vậy, ăn như vậy, ngủ như vậy, hành pháp như vậy đó quý vị, nên qua cái cuộc đời, nên ngày lễ tháng tư sắp đón mừng Phật đản rồi, chúng ta sẽ hiểu biết thêm về vấn đề này. Mà ai biết thêm về cuộc đời Đức Phật thì càng kính phục ngài hơn, và càng kính phục ngài hơn thì lại biết ngài nhiều hơn, hiểu ngài nhiều hơn, thì lúc đó chúng ta tự có phước. Nếu ai nghiên cứu cuộc đời Đức Phật rất là sâu, ví dụ như là đường Sư Mây Trắng chẳng hạn, ví dụ như là bên dòng sông Hằng, và cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Tích Phật, Thích Ca, Hành Thành Đạo, vân vân, những quyển mà nói về cuộc đời của Đức Phật đó quý vị. Và chúng ta nên xem, xem để biết, để nghiên cứu, để học tập, từ đó khai tâm mở trí, học được nhiều thứ lắm quý vị. Không phải chỉ kinh pháp của Đức Phật đâu, mà qua cuộc đời của ngài, dáng đi, dáng đứng, giọng cười, tiếng nói, những hành động của ngài, chúng ta làm những bài học vĩ đại vô vá vô giá mà mình không thể nào mà có thể là bỏ qua được. Nên đó, một người con của Phật cần phải biết, cần phải hiểu những điều đó. Nên chiều hôm nay chúng ta trao đổi với nhau với cái đề tài là bốn bài học vĩ đại qua tứ đại động tâm A Di Đà Phật. Quý vị có nghe tới tứ đại động tâm không? Là bốn cái nơi làm tâm chúng ta chấn động, làm tâm chúng ta rung động quý vị, khi chúng ta đặt chân lên đất nước Ấn Độ. Như vậy là có bốn cái nơi thánh tích của Đức Phật thì rất nhiều nơi quý vị. Nơi Đức Phật ra là đản sanh, nơi Đức Phật sinh sống là hoàng cung Ca Tỳ La Vệ, nơi Đức Phật xuất gia cắt mái tóc quý vị ở rừng, và nơi Đức Phật thành đạo ở Rạch Ni Liên Thiền, và nơi Đức Phật 6 năm khổ hạnh ở rừng Khổ Lâm Hạnh đó quý vị, và nơi Đức Phật chuyển pháp luân ở dưới rừng, tức là vườn Lộc Giả Quyển, và nơi Đức Phật cho là những người nữ đi xuất gia là thành Tỳ Xá Ly đó quý vị, và nơi rừng Ba Va Đức Phật đã từng thọ một bát cháo nấm của ngài Thuần Đà, và nơi Đức Phật nhập niết bàn ở Kusinara vân vân, và hay là những nơi tịnh thất tịnh xá như là Tịnh Xá Kỳ Hoàng, Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên đó quý vị, rừng Trúc Lâm vân vân, hoặc là rừng xoài của nàng Ambabali cúng dường cho Đức Phật vân vân, thì rất là nhiều những nơi mà Đức Phật đã trải những dấu chân đi qua. Nhưng có bốn nơi mà chúng ta không thể nào quên. Tại sao nó đặc biệt hơn những nơi khác đó quý vị? Làm chúng ta rúng động tâm khi mình đi đến đó. Mà tất cả mọi người con Phật đi đến đó phải rúng động tâm mình. Rúng động để chi quý vị? Để về nhà sửa tâm nó đi. Không quý vị? Về nhà mà sửa cái tâm của chúng sanh. Về nhà mà mình sửa cái tâm phàm phu của mình trở nên tâm Phật. Không quý vị? Như vậy là bốn nơi đó là nơi Đức Phật đản sanh, nơi Đức Phật thành đạo, nơi Đức Phật chuyển pháp luân, và nơi Đức Phật nhập niết bàn, là bốn nơi có bốn cái bài học vĩ đại cho chúng ta phải học lấy đó quý vị, ở bốn cái nơi đó. Như vậy cái thứ nhất là nơi Đức Phật đản sanh là ở trong một cái khu rừng, tức là khu vườn Lâm Phi Ni, tất nhiên là vườn Lâm Tỳ Ni. Và khi mà Đức Phật thành đạo ở đâu? Ở dưới cội Bồ Đề, phải không? Và Đức Phật chuyển pháp luân ở rừng Lộc Giả Quyển, tức là vườn Nai, phải không? Và Đức Phật nhập niết bàn với tàn cây sông Thọ. Như vậy thì bài học đầu tiên chúng ta có thể học ở nơi Đức Phật là chúng ta gần gũi với thiên nhiên, làm cái gì cũng dưới gốc cây chứ gì. Như vậy là cây là cái lá phổi mà che chắn cho ta đó, à, quý vị. Và cuộc đời của Đức Phật đã dính liền tất cả dưới gốc cây. Mà có một điều lạ, lạ lùng hơn tất cả những sự lạ lùng, hỏi tại sao vậy? Con của ông vua mà sanh dưới gốc cây mới lạ, phải không? Con của ông vua mà nhập niết bàn ở dưới gốc cây, chết dưới gốc cây, sanh ra dưới gốc cây, thành đạo dưới gốc cây, thuyết pháp dưới gốc cây, không có gì có thấy lạ lùng không? À, có nghĩa là muốn giải thoát phải gì, phải viễn ly tất cả những cái gì sở hữu của tài sản mình nắm giữ. Ở đây có gì cái ý thứ nhất. Cái ý thứ hai á, là thiên nhiên là bà mẹ của tất cả các cái loài mà đang sống trên trái đất này, nên đừng hủy hoại thiên nhiên đó quý vị. Đức Phật, nếu mà chúng ta muốn sống, nếu mà chúng ta muốn truyền về sau, đừng hủy hoại thiên nhiên. Chỉ có trồng cây ra thôi đó quý vị, đừng có chặt phá cây, dung dán, đừng làm gì tàn lụi cái môi trường của chúng ta đang sống. Đức Phật đã dạy đó điều đó khi mà Ngài sanh ra ở dưới gốc cây. Và tất cả những cái gốc cây mà Ngài sanh ra thành đạo chuyển pháp á, thì là không có một cái gì hiện đại cả để mà giúp đỡ Ngài ở trong lúc đó quý vị. Có nghĩa là những cái trong cảnh hưởng thụ mà Ngài từ chối hết, đúng không? Ngài chọn một thời điểm mà Ngài từ chối hết tất cả những cái hưởng thụ. Bây giờ ví dụ như Ngài mà sanh ra trong hoàng cung á, thì lúc đó đó thì phải sao quý vị? Bồn nước, thao nước, rồi tỳ nữ đi lại đỡ sanh quá trời luôn á. Quý vị, tức là từ trên xuống dưới là lo chu toàn chu tất bằng tất cả các cái tốt nhất vào thời đó. Nhưng mà sanh ra dưới gốc cây thôi thua rồi quý vị, không có một thứ gì cả. Quý vị, trong sử sách ghi lại là nơi Đức Phật sanh ra không có một cái điều kiện gì đầy đủ hết, sanh ra như một thường dân bình thường ở tại ở dưới gốc cây đâu có gì thiếu thốn đủ thứ, không có gì hết á, gọi là không có gì luôn á. Như vậy Ngài từ chối không? Khi Ngài sanh ra Ngài đã từ chối hưởng thụ chứ không phải là lớn lên đâu. Như vậy thì muốn á thành một cái bậc mà một tay chỉ trời một tay chỉ đất á, là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn đó, thì đừng có mà móng tâm một cái gì của cả thế gian hết quý vị. Cái gì dính vô thế gian á, thì không bao giờ mà thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn nhất thiết thế gian ư kim tận hỷ đâu. Có nghĩa là trên trời dưới đất chỉ có một mình ta là cao quý nhất. Đây là kiếp chót rồi, đây là kiếp tận cùng rồi, đó là kiếp chót, không còn tái sanh trong sáu nẻo luân hồi nữa. Như vậy thì Ngài nói ý pháp ở đây là từ bỏ tất cả những cái gì của thế gian thì sẽ được cái xuất thế gian. Ngài cái ý pháp từ bỏ những cái gì của thế gian thì chúng ta sẽ được cái xuất thế gian. Nếu muốn được cái xuất thế gian thì đừng đắm nhiễm gì cái của thế gian cả. Nếu đắm nhiễm bất kỳ cái gì của thế gian thì tâm chúng ta bị kẹt vào trong đó, mà nhà Phật gọi là pháp chấp của tâm. Chấp tất nhiên là giữ chặt, nắm lấy, bám víu, thọ, nhận, có nghĩa là chấp của tâm đó quý vị. Như vậy thì tam bảo có ba thể tam bảo. Cái thứ nhất là đồng thể tam bảo, thế gian là xuất. Thứ hai là xuất thế gian tam bảo. Thứ ba là thế gian trụ trì tam bảo. Như vậy thì có cái xuất của thế gian tam bảo. Như vậy thì trong cái cõi sống này chúng ta có được cái khả năng là xuất thế gian trong cái cõi sống này. Nếu chúng ta không chấp thủ những cái của thế gian thì trở thành xuất thế gian. Tất nhiên những cái gì mà chúng ta không nằm ở trong đó thì nó trở thành xuất. Xuất cái này là vượt lên trên. Nói quý vị, bước chân xuất thế là bước chân vượt lên cái thế gian tầm thường đó. À, quý vị, như vậy thì trong thế gian này người ta làm gì? Người ta hưởng thụ. Trong thế gian này người ta hơn thua. Trong cái thế gian này á quý vị, ta chìm đắm. À, trong thế gian này ta hưởng những cái ngũ dục của thế gian, danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ. Nếu muốn mà trở thành bậc xuất thế gian thì không có con đường nào khác, thì đừng bao giờ mà chúng ta đắm nhiễm tất cả các cái của thế gian. Nếu ở thế gian ta đắm nhiễm cái gì, chúng ta bị dính cái đó, đắm nhiễm bị dính cái đó. Dính ở đâu? Dính vô tâm. Mà khi mình bỏ cái thân này ở thế gian rồi thì cái tâm mình nó còn dính mắc ở đó quý vị. Khi mà bỏ thân này thế gian rồi mà tâm còn dính mắc, có nghĩa là tâm mình đang niệm tới. Tại sao mình lại là niệm Phật? Tại vì á, là mình lấy cái câu niệm Phật, lấy cái tâm niệm Phật để thay thế những niệm của thế gian đó. Những niệm thế gian chính là những sự dính mắc. Niệm là gì? Niệm là nghĩ, là tưởng nhớ tới. Niệm đó tất nhiên là tưởng, là nghĩ tới, là quan tâm, là chủ chấp, là tựa nương vào cái pháp đó thì gọi là niệm. Bây giờ ví dụ như mình niệm Phật, có nghĩa là mình nhớ tới Phật, mình tưởng tới Phật, mình nương tựa Phật. Nương tựa Phật nghĩa là quy y Phật đó quý vị. Nương tựa Pháp là quy y Pháp, nương tựa Tăng là quy y Tăng. Như vậy là niệm Phật không phải là chúng ta nói Nam Mô A Di Đà Phật là niệm Phật đó quý vị. Mà mình niệm Phật, miệng niệm Phật, tất cả tâm tưởng và lời nói hành động đều theo hạnh của Phật hết, thì cái đó mới gọi là niệm Phật. Còn cái người nào mà chúng ta phát tâm niệm Phật mà lời nói chúng ta không phải lời nói của chư Phật, tức là lời nói không phải là lời nói của chánh pháp, tướng đi đứng nằm ngồi không phải của chánh pháp, tế hạnh không phải của chánh pháp, và ý nghĩ mình cũng phải của chánh pháp, người này không phải đang niệm Phật. Không có gì, người này đang đọc danh hiệu Phật chứ không phải niệm Phật. Bây giờ ví dụ mình nói Nam Mô A Di Đà Phật là đang đọc tới danh hiệu Phật. Còn cái chữ niệm á, trong cái chữ Hán á, là chữ Kim và chữ Tâm. Chữ Kim ở trên, chữ Kim tất nhiên là chữ hiện tại, Tâm là biết. Như vậy á, là biết cái hiện tại. Hiện tại này không phải là hiện tại quá khứ vị lai. Áo quý vị đừng có hiểu lầm. Có người nói là biết cái hiện tại, tất nhiên là quá khứ thì đã qua, tương lai thì chưa đến, chỉ biết cái hiện tại nơi này là thôi. Không phải hiện tại đó quý vị, không phải hiện tại của Tam Thế Phật. Mà Đức Phật đang nói tới cái giá trị của hiện tại là giá trị của hiện hữu mà chưa khởi tâm. Đó là hiện tại. Bây giờ ví dụ nè, mình ngồi đây, áo quý vị, mình ngồi đây nhưng mình đang nghĩ tới người kia. Như vậy mình có phải sống với hiện tại này không? Hay là mình sống với mơ mộng gì? Đang sống với mơ đâu phải sống với hiện tại. Hiện tại tức là thực tại, chứ không phải là hiện tại là quá khứ, hiện tại vị lai. Hai này mình nghĩ khác nhau nha. Chứ không phải hiện tại là mình ở giai đoạn này thì mình sống với giai đoạn này, mình đang sống phải ăn, phải mặc, phải ngủ. Không phải vậy á quý vị. Trong cái ý pháp này là nói là hiện tại à, tất nhiên là cái giá trị đó đang nằm ở đây, mà mình không phải phóng tâm đi bất kỳ một nơi nào khác hết quý vị. Phóng tâm nơi nào khác thì không phải là hiện tại. Hiện tại tức là nó đang trong cái thời điểm tức thời này mình đang sống. Bây giờ ví dụ nè, mình đang sống, mình đang ăn. Ăn sao mình không thưởng thức cái món ăn này đi quý vị, mà mình vừa ăn mình vừa khóc. Tại vì hồi chiều người ta chửi mình. Mình vừa ăn mình đang nghĩ tới người ta, mình hiện tại là mình đang ăn mà. À, quý vị, mà tại sao mình đang ăn mà mình đang nghĩ tới cái chân hụi á, ngày mai kêu nhiêu cho cái món ăn này nó không ngon vậy? Đó quý vị, thì cái hiện tại nó là như vậy đó quý vị. Hiện tại tức là mình sống với thời điểm tức thời này, mà mình không phải gửi tâm đi bất kỳ một nơi nào khác. Tại vì mình gửi tâm đi bất kỳ nơi nào khác mình bị loạn tâm. Đó quý vị, mà loạn tâm tưởng cái gì nó loạn á, thì đó gọi là điên đảo mộng tưởng, bị là khủng bố. Và tâm mình bị khủng bố khi mà bị loạn. Do đó trong cái hiện tại mình ngồi đây, tại sao mình không vui với cái đây đi quý vị, mà ngồi đây mình lại nghĩ gì cái lâu xa ở đâu đó, nghĩ về chút chiều về không biết mình làm cái gì. À, do đó tâm mình trở nên lo. Vậy ngồi đây, đang ngồi với bạn bè, đang ngồi với bạn đồng tu, đang ngồi niệm Phật quý vị, sao trong những đó mình không tận hưởng những phút giây an ổn đó, mà mình lại nghĩ tưởng đến những điều chưa đến, nghĩ tưởng những cái đã qua. Thì cái thực tại nó là thực tại như vậy, chứ không phải là hiện tại là so với quá khứ, so với hiện tại, so với vị lai. Ha, như vậy thì Đức Phật nói quý vị sanh ra ở dưới gốc cây là không hưởng bất kỳ cái gì của thế gian, mà thế gian đáng được hưởng. Ngài đáng được hưởng tất cả những cái của thế gian, vai tròn vị thế tử, nhưng mà Ngài không hưởng cái gì cả quý vị. Thì cái bài học thứ hai là bài học gì quý vị? Có mà không xài. Có không xài gọi là tích phước đó. Đó, nếu mà quý vị nào có mà mình không xài, tức là mình đang tích phước, gọi là hạnh thiểu dụng. Ở trong kinh Di Giáo của Phật dạy, có mà không xài, quý vị có đừng bao giờ xài. Nếu mà mình xài gì thì bị tổn cái đó, tức là mình giữ đó quý vị. Có mà không xài. Bây giờ ví dụ như mình có 3 bộ đồ, phải không quý vị, thì mặc đủ 3 bộ thôi. Mình có thể mua 100 bộ nhưng mà 97 bộ nó mình không xài, có nghĩa là bỏ đó không mua, chứ không phải mua về mà không xài. Hai đó khác nhau nha. Tức là trong cảnh có thể hưởng thụ mà mình không hưởng thụ, dứt phát không hưởng thụ, thì cái đó mới tạo thành cái phước tích lũy cho mình đó, lâu năm được quý vị. Tất cả những người tu không đến nơi đến chốn là do thiếu phước. Những người mà không tu là do thiếu phước. Những người đau khổ là do thiếu phước. Tại sao họ lại thiếu phước quý vị? Tại vì họ xài phước hết rồi. À quý vị, xài nhanh quá thì gọi là tổn phước. Còn mà xài từ từ thì gọi là xài hết phước. Mà hết phước thì đau khổ đến với mình. Trên đường tu cũng đau khổ, đang ngồi trong chùa cũng đau khổ luôn nếu thiếu phước đó quý vị. Như vậy là phước làm chủ của tâm giới. Như vậy là có phước mình phải giữ lấy cái phước báo đó quý vị, nên có mà đừng xài. Cái bài học thứ hai là có mình không có xài gì hết trơn á. Cái gì? Còn không có không xài thì không thể gọi là tích phước được. Mà có mà không xài thì mình gọi là tích phước, đó là hạnh thiểu dục tri túc ở trong nhà Phật đó quý vị. Cái thứ ba nữa, nói quý vị biết là Đức Phật Thích Ca làm vị Bồ Tát từ cõi trời đâu xuất đi xuống là Bồ Tát Hộ Minh phải không? Như vậy cảnh trời đau sức á, là sen báo thơm tho nồng nặc ở đau sức nội diện. Đau sức có hai nơi, một là đau sức ngoại diện, hai là đau sức nội diện. Đau sức nội diện thì có thể so với cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, gần như vậy, tuy không bằng cảnh của Đức Phật A Di Đà, nhưng cảnh đó rất là an ổn. Cảnh đó không có chút nào buồn vui đau khổ hết đó quý vị. Cảnh đó là an ổn tự nhiên lắm, cảnh trời đau sức á. Nhưng mà Đức Phật tức là Bồ Tát Hộ Minh, Ngài không ở đó quý vị. Và Ngài đi xuống hồng trần này. Ngài xuống hồng trần này để làm gì? Để chịu nắng, chịu mưa, chịu đói, chịu khát trong thân con người. Để cuối cùng làm gì đó quý vị? Cuối cùng Ngài không phải để thành Phật đó quý vị, mà cuối cùng Ngài muốn đem cái giáo pháp Ngài chứng ngộ được, cái giáo pháp mà Ngài tu tập được trong nhiều A Tăng kỳ kiếp, đi đến giáo hóa cho chúng sanh. Như vậy thì một cái bài học là từ ở trong cảnh vui sướng mà dám dấn thân vào trong cảnh đó quý vị, khổ đau trong cái sống luân hồi. Quý vị biết cõi trời đâu sức ngàn đêm là bao nhiêu năm ở thế gian không? Một ngày đêm của cõi trời tứ đại thiên vương bằng 50 năm của thế gian. Một ngày đêm của cõi trời đao lợi bằng 100 năm của thế gian. Ngày đêm cõi trời hóa lạc trời mã gia là bằng 200 năm thế gian. Ngày đêm cõi trời đau sức bằng 400 năm của thế gian. Như vậy sống ở cõi trời đau sức chỉ sống ngày đêm thôi, ở đây mình đứt 4 kiếp người, một kiếp người 100 năm rồi quý vị. Như vậy thì ở trên sống ngày đêm thôi bằng ở dưới này 400 năm, mà bây giờ đi xuống ở dưới này sống có 80 năm thôi, không tới ngày đêm cõi trời đau sức. À, quý vị, như vậy cuộc sống ngắn ngủi mà sanh lão bệnh tử trong kiếp người. Như vậy Đức Phật đã chấp nhận đó quý vị, Ngài xuống đây thành một vị Phật nhất sanh bổ xứ ở tại thế gian này. Và theo như trong kinh Pháp Hoa Ngài dạy là Ngài đi đến đây không ngoài cái mục đích là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Có nghĩa là Ngài đi đến đây để giáo hóa chúng sanh có một cái nhìn của chư Phật với tất cả nhân sinh quan và vũ trụ quan ở thế gian này, chứ không phải Ngài đi đến đây để hưởng thụ cảnh giới con của một vị vua. Nên vì lý do đó mà Ngài đã từ bỏ tất cả những cái gì mà con của vị vua có thể hưởng được. Ngài từ bỏ hết đó quý vị. Tại vì cái mục đích ban đầu của Ngài là mục đích đi đến đây cai trị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Thì chỗ này chúng ta học được bài học vĩ đại nào chỗ này đó quý vị? Quý vị phải phát tâm đi, và mình nương theo cái tâm đó mà mình đi, thì mình mới từ chối được hoàn cảnh mình hiện có. Giống như Đức Phật đã nương vào tâm từ cõi trời đi xuống đây nha quý vị, là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Do đó Ngài ôm cái tâm đó, Ngài đi suốt cái quãng đường đời 80 năm ở tại thế gian này luôn. Như vậy thì quý vị, tức là Ngài có cái tâm Bồ Tát ban đầu phải không? Ngài có tâm Bồ Tát muốn khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Do đó Ngài đi xuống thế gian này. Như vậy thì bám vào cái đại nguyện lớn đó mà Ngài đi trên hết quãng đường đời, nên Ngài không hưởng thụ một cái gì hết. Tại vì mục đích Ngài đi xuống đây không phải để hưởng thụ. Do đó bây giờ á, là một Phật tử theo kinh Hoa Nghiêm thì phải phát tâm Bồ Tát. Phát tâm Bồ Tát là gì? Là phát tâm độ tận pháp giới chúng sanh. Có nghĩa là độ những người nào chưa biết tu thì chúng ta độ cho người đó tu. Người nào biết tu rồi thì độ cho những họ tu cao hơn. Người tu chưa tinh tấn, độ cho họ tu tinh tấn. Người tu tinh tấn rồi thì độ cho họ qua cảnh giới tâm linh cao hơn, để cuối cùng đi về với Niết Bàn tịch tịch an vui. Nghe không quý vị? Như vậy thì mỗi người phải có một cái bộ nguyện. Lấy cái bộ nguyện đó ra mình ôm trong suốt đoạn đường đời của kiếp này và những kiếp sau. Nếu mà chúng ta không có bộ nguyện đó quý vị, chúng ta sẽ bị thế gian này, sẽ bị cái ngũ dục này và chìm đắm ở trong đó ra không được. Tại chúng ta không có nguyện. Cái nguyện như là một cái vỏ bọc bao để bảo vệ mình đó quý vị. Rớt đi đâu thì nhờ cái nguyện đó bao bọc xung quanh mình, mà mình đi tới con đường cuối cùng nhờ cái bổn nguyện đó. Nên ai chứ nguyện đó quý vị, lấy cho mình cái bổn nguyện đi. Ví dụ như Quan Thâm Bồ Tát nguyện gì? Nguyện nếu trong cảnh tam thiên đại thiên thế giới này, nếu bất kỳ chúng sanh nào còn đau khổ thì bà quyết không làm Phật. Địa Tạng Vương Bồ Tát nguyện rằng nếu ở cảnh của địa ngục, nếu chúng sanh còn quý vị tội lỗi thì Ngài quyết không làm Phật. Bây giờ mình nguyện một nguyện thử. Mình nguyện gì? Quý vị, có những vị nguyện cởi thiền pháp nhẫn, nguyện vào bể luân hồi làm vô biên Phật sự, cứu độ hết chúng sanh đang trầm luân bể khổ. Quý vị, có người nguyện vậy. Còn có người nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Chung, tụ phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Có người nguyện là nguyện làm bạn với Bồ Tát rồi quý vị, chứ không làm bạn với thế gian bình thường nữa, phải không? Hàng đêm quý vị nguyện phải không, không quý vị? Như vậy mình thấy mình nguyện làm bạn với Bồ Tát mà mình có làm bạn với Bồ Tát đâu. À, quý vị bắt đầu nè, mình ra ngoài mình hơn thua người ta lời nói làm bạn với ma, phải không? Nên mình nghĩ hơn thua người ta chút xíu, mình là ý nghĩ ma, làm bạn với ma rồi. Nên mình đâu có làm bạn với Bồ Tát đâu. Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, giác chúng sanh hữu tình. Ví dụ như là quý thầy, như tôi đi xuất gia tu tập đó quý vị, quỳ trước tôn tượng của Đức Phật, mình phát tâm mình tu hành. Nhưng mà mình đâu biết kiếp xưa mình tu hành tới cỡ nào đâu, quỳ xuống nguyện đó quý vị. Bây giờ con mà có sanh bất kỳ cảnh giới nào, mình nguyện về Tây Phương đó. Mà nguyện về Tây Phương đâu phải ai nguyện cũng được về đâu quý vị. Nguyện 100 người về biết được 5 người, mà nói thiệt đừng buồn. Nó tại vì á quý vị, mình nguyện vậy mình tu không có tới. À, do đó mà 100 người tu vậy đó, chứ nhầm khi cỡ 5-10 người đắc à, là về Tây Phương á, chứ không phải nhiều đâu. Cái đó là sự thật á, đừng nói đau lòng. À, quý vị, tại vì á mình tu chưa đến nhất tâm bất loạn, nên Đức Phật A Di Đà muốn tiếp dẫn mình lắm, nhưng mà tiếp dẫn được tại mình không thỏa mãn được điều kiện. À, quý vị, tại sao? Tại cảnh giới của Tây Phương là cảnh giới của tịnh độ thanh tịnh. Do đó mà uế tâm mình nhơ uế không thể về đó được. À, quý vị, tại sao? Bây giờ ví dụ nha, cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc là cảnh hoàn toàn an vui, không có nỗi buồn. Mà buồn do đâu mà sanh? Buồn do tâm sanh, chứ không phải buồn do cảnh giới mà sanh. Bây giờ ví dụ như mình buồn quá quý vị, bắt đầu mình đi ra cái khu vui chơi du lịch Đầm Sen mình chơi đó quý vị. Mới hồi chiều bị giật 3 cái chân hụi trắng tay. Bây giờ chiều nay đi Đầm Sen chơi, tối nay Đầm Sen chơi quý vị, thấy pháo hoa, thấy người ta hát ca, thấy nó vui lắm quý vị. Nhưng mà mình có vui không? Vui nổi không? Làm sao vui nổi quý vị? Tại trong lòng đang chất chứa một đống sầu thảm buồn thương ở trong này nè. Như vậy thì làm sao mà vui nổi? Như vậy thì Đức Phật A Di Đà Ngài mới nói rằng, nếu một hành giả nào phát tâm niệm Phật, nguyện về Tây Phương Cực Lạc, thì hành giả đó phải nhất tâm bất loạn. Mình có để ý chữ tâm không? Đức Phật có nói về cái tướng không? Không có không? Phải vì Đức Phật nói là cái tướng mình phải đẹp và nhất tâm bất loạn. Có quý vị, Ngài đang nói thẳng tới cái tâm luôn à. Có nghĩa là mình giải quyết cái tâm. Ngài đang nói tới cái tâm là mình giải quyết tâm cho đến đi hết cái đoạn đường của tâm, tức là đi đến nhất tâm bất loạn, chứ không nói gì cái tướng ở đây chứ. Ông quý vị, có nghĩa là đang Ngài đang nói tới cái giá trị tu chứng mình phải giải phóng từ tâm của mình. Do đó mà tâm mình còn đóng buồn vui hờn giận đây, thảy sang Tây Phương Cực Lạc bệnh đó quý vị cũng như không. À, quý vị, tại tướng tùng tâm sanh. Tâm mình sanh ra tướng là sanh ra hoàn cảnh phía bên ngoài quý vị. Bây giờ tâm mình một đống ở đây, có nghĩa là tâm mình buồn vui hờn giận đây, đi về Tây Phương Cực Lạc, biến cảnh Tây Phương Cực Lạc thành ta bà này liền. À, quý vị. Nhưng mà nếu mình đem cái tâm mà một người từ Tây Phương Cực Lạc vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, mình nhập vào trong ta bà, à, quý vị, thì ta bà này quá ra tịnh độ. Có phải là khi mà Đức Phật Thích Ca chưa thành Phật thì đất này đang chìm đắm trong khổ đau của lục đạo luân hồi chúng sanh không? Khi mà Đức Phật Thích Ca thành đạo, có trở thành đất Phật các quý vị, có phải là đất Phật không? Nhà ta bà quá ra tịnh độ chưa? Như vậy thì cái gì? Thái tử sanh ra chưa phải là đất Phật, nhưng mà khi Ngài thành đạo với cội Bồ Đề 49 ngày đêm mới trở thành đất Phật. Như vậy thì giá trị của tâm sẽ thay đổi hết tất cả những cái xung quanh, đúng không? Như vậy một vị Bồ Tát nơi đâu là đất đó đất của Bồ Tát, vị La Hán ở đâu là đất của vị La Hán, và Đức Phật ở đâu là đất Phật ở đó. Nên Đức Phật A Di Đà đang ngự trị giữa Trung Minh, nơi đó là nơi chính phẩm đài sen của cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thì đất đó là đất Phật quý vị. Tại vì nơi đó có Phật, mà có Phật đâu phải là Phật tướng này đâu quý vị, mà Đức Phật tu chứng thiền định từ trong tâm, đúng không? Ngài tu chứng đắc vượt qua những kiết sử và triền cái triền phược ở trong tâm mình. Như vậy là chứng đắc của cõi tâm, thì xung quanh nó trở thành đất của cõi tâm chứng. À, như vậy thì bây giờ không có Bồ Tát. Bây giờ đồng thời quý vị quỳ lên phát tâm Bồ Tát. À, như vậy thì toàn nơi đây đó quý vị sẽ chuyển thành đất của Bồ Tát. Nó đang ngự, à, quý vị. Mà Bồ Tát thì từ á là thập tính, nó thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, lên diệu giác, đẳng giác. Nó có những chừng bậc khác nhau do mình phát tâm chứng. À, quý vị, như vậy thì cái tâm của mình mới quan trọng quý vị. Còn tất cả các sắc tướng ở bên ngoài có rồi hoại, nó chỉ là cái để hỗ trợ cho tâm chứng của mình thôi. Đâu quý vị, nên vì lý do đó mà Đức Phật nói tứ tú kệ, bốn câu kệ ở trong kinh Kim Cang: nhược dĩ sắc cầu ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. À, có nghĩa là sắc tướng và âm thanh mà cho đó là Phật đạo thì đó không phải quý vị. Cái đó chỉ là cái mà tùy duyên mà nó sanh ra để hỗ trợ cho con đường Phật pháp mình đi đến quả vị mà thôi, chứ cái đó không phải là cái quả vị tu chứng trên sắc tướng âm thanh đó. Nên những người nào bây giờ mình nghe á, tới cái sắc tướng phía bên ngoài mà mình sửa cái đó, mình cho cái đó là thành Phật là không phải quý vị. Cái đó là hỗ trợ cho cái quá trình thành Phật sau này thôi, chứ không phải cái đó là cái chánh yếu, không phải đó là chánh nhân. Mà chánh nhân chính là cái tâm mình chứng đó. Nên người ta tu, đầu người ta tu tâm quý vị. Ta vào trong tâm, ta nhập vào trong các cảnh thiền định, cái từng thiền định ở trong tâm mình, ta sửa đổi, ta quán xét từ ở trong đó, quán xét ra, không quý vị. À, ta nói là dẫu á, quý vị tu cho cách mấy đi nữa cũng không bằng tu chính cái tâm mình, đúng quý vị. Cái đó gọi là trong cái bài tu tâm dưỡng tánh mà Hòa Thượng Thiện Hoa ngài dạy trong 8 quyển sách quý vị: vẫn tu cho lắm chẳng tày tu tâm, có nghĩa là trong cái tâm mình mà sửa đổi thì nó sẽ chứng đắc những cái phần đó, trong tâm mình giác ngộ thì qua được cảnh giới cao hơn, đúng quý vị. Nên các ngài nói là thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn vạn pháp không ngoài cái tâm là chỗ đó. Cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu pháp âm thầm độ sanh, bởi sanh chúng lanh quanh cõi tạm, bởi càng ngày á quý vị bụi bám dày thêm, ngày ngày cho đến hằng đêm, thắt bao nghiệp chướng cổ kim ai bằng. Quý vị nay quyết chí siêu thăng Phật quốc, trở về nhà sâu cất tình thương, về nhà ôm chữ thiện lương, trì trai giữ giới là đường khai tâm. Tâm mình mở ra đó, mình khai liền tại chỗ đó quý vị. Nếu mà ai khai chính tâm mình thì người đó bị tiến hóa về tâm linh. Cái người tiến hóa về tâm linh bắt đầu nhảy vọt lên phía lên trên đó quý vị. Họ bứt phá ra cảnh giới của tại cảnh giới ta bà này, ta gọi là xuất chúng. Có nghĩa là từ trong chúng sanh này mà họ xuất ra, họ xuất chúng ra thì trở thành xuất thế gian, không còn trong thế gian nữa. Nhưng mà thân của họ đã ở trong thế gian, nhưng mà ngài họ đã xuất thế gian thì ta mới gọi là hữu dư niết bàn. Tất nhiên là còn cái thân mình, có cái thân mình, nhưng mà đã đạt niết bàn trong cái thân này rồi. Nhưng mà chúng sanh thì không muốn đạt niết bàn gì quý vị, tại vì chúng sanh không thắng nổi thân này. Nghe quý vị, nếu thắng nổi thân này, người ta vượt qua cái đó gọi là thân kiến. À, quý vị, vượt qua ba cái thân kiến nghi và giới cấm thủ thì đắc quả sơ quả tu đà hoàng, phải không? Trong cái thân kiến này có nghĩa là mình không còn chấp vào trong thân nữa. Thân này chẳng qua là con xuồng, con bè mượn tạm qua sông thôi đó quý vị. Nó có xấu, có tốt, có đau, có bệnh, có sao đi nữa, thì mình chẳng qua là mình chữa cái bè, chữa chiếc xuồng để mượn chiếc xuồng này qua sông thôi. Mình không buồn, vui, hờn, giận với nó, và mình không có đắm nhiễm vào trong cái xuồng này nữa. Cái xuồng thôi đâu phải là mình đâu quý vị. Nó hư có một miếng cái khóc dữ lắm. Có nhiều người có rụng cái răng quý vị, bắt đầu dòm cái kiến dòm răng mình hoài, nó tiếc ơi là tiếc, tiếc dữ lắm, không quý vị. Rồi phải lấy thấy mấy sợi tóc bạc le que hàng ngày vuốt vuốt vuốt lên thấy nó tiếc lắm, không quý vị. À, như vậy thì tiếc vào cái thân mình, nên từ tiếc thân mình chấp thủ vào thân quý vị, chết đi ra ngoài mã ở ngoài đó, hoặc là chết vô hữu cốt ở đó. À, dính luôn hữu cốt quý vị. Thân này của tôi, tóc này của tôi, răng của tôi, da của tôi, rồi cuối cùng cái hũ cốt của tôi. Chấp chấp dữ vậy, không quý vị? Hũ cốt của tôi ôm đó hoài quý vị. Nếu mà ai lợi mà dời hũ cốt tới lui cái biết nè nghe, không quý vị? Cái đầu đầu khổ đau như nó. Chấp vào thân, mà ai chấp vào thân thì chấp cái của thân, lạ lùng vậy quý vị. Tại cái thân á thì nó kèm theo cái của thân, có nghĩa là ngã và sở ngã. Nếu ai chấp vào thân thì chấp cái của thân. Như vậy chấp vào cái cốt của tôi thì phải chấp vào cái nhà của tôi. Nên ai mà sang nhà, vô nhà đó ở cái quý vị, tối mình lục chén rỗng rỗng là đuổi người ta ra. Nghe không quý vị? Làm đủ thứ đó, đuổi người ta ra. Nghe không quý vị? Nhà này nhà tôi sẽ cắt người vô ở. À, này cái võng của tôi đừng có nằm lên mà, cái giường của tôi đừng có nằm đây. Nghe không quý vị? Cái tâm mình có niệm tới gì? Niệm tới nhà, tới cửa, tới xương, tới thịt, tới thân này, có bao giờ niệm tới Phật không? Không có, phải không? Niệm Phật là niệm gì? Không phải niệm tới Đức Phật, mà niệm tới sự giác ngộ của tâm mình. Không quý vị, ta mới gọi là niệm Phật. Niệm Phật cao siêu nhất là niệm tới sự giác ngộ, là luôn luôn lúc nào cũng nhớ sự giác ngộ. Giác ngộ là gì? Không phải là ngộ ngộ giác, mà giác ngộ là nhìn thực tướng của thế giới quan xung quanh đó quý vị. Do Đức Phật đã nhìn thực tướng thế giới quan xung quanh rồi quý vị, từ cung trời Ngài đã nhìn rồi, nên Ngài xuống thế gian này quý vị, Ngài bước lên, Ngài biết rồi, Ngài giác ngộ rồi. Bước lên cái, bước lên gì? Ai biết bước lên gì? Đức Phật mới sanh ra Ngài bước lên gì? À, bước lên với bông sen ha quý vị. Còn mình bước lên đâu? Bước lên đất ha quý vị. Hai đó khác nhau, khác xa dữ lắm nha quý vị. Hai tư tưởng khác nhau đó. Ngài bước xuống, Ngài không chịu chạm đất ha quý vị. Chạm đất dính bùn sao? Bước lên bông sen nha ha quý vị. Chịu thôi. Bước lên bông sen, không thèm bước xuống đất để làm gì. Từ cung trời quan sát xuống dưới này rồi ha quý vị ơi. Ngài đã giác ngộ nha, từ cái quả vị Bồ Tát của Ngài, Bồ Tát nhất sanh bổ xứ mà, nên Ngài đã giác ngộ, nên Ngài bước là phải bước lên bông sen, đừng bước ở dưới. Không quý vị, bước ở dưới là chết liền, bước xuống đất là chết liền, nên phải bước lên cái bông sen. Dầu sao cũng phải bước lên cái bông sen cái gì? Bước lên bông sen cái gì? Là nương tựa trên cái bông sen mà đi, chứ không có nương tựa ở trên đất mà tiếp xúc trực tiếp đó quý vị. Nên bây giờ mình cũng phải vậy quý vị, bước trên bông sen mà đi. Cái về nhà đó, kêu con mua cho mấy ký bông sen mà bước chợt té chết ra, không phải chơi vậy. Từ trên giường xuống thảy mấy bông sen mà bước xuống nền gạch này chợt té cái, không quý vị. Nhà Phật lấy sự mà diễn lý, có nghĩa là kinh điển Đại Thừa, lấy sự vật hiện tượng gần gũi mà đang nói ý tàn ẩn ở phía bên trong đó quý vị. Ta gọi là ẩn dụ, là cú pháp nghệ thuật của kinh điển Đại Thừa, là nói lên ẩn dụ. À, quý vị bước lên cái bông sen mà bước mà đi, tức là mình nương tựa vào trong thế gian, là phải nương tựa vào trên cái bông sen đỡ từng bước chân của mình đi quý vị. Chân của mình đang rải thân ở cõi ta bà này, mình đang bước ở cõi ta bà này, mà không phải mình đi bằng cái chân của mình quý vị, mà mình đi bằng trên cái thời gian mình đã trải qua, là mình trải thân đi trong khắp nẻo ta bà, là chỗ đó quý vị, mà phải bước lên cái bông sen. À, quý vị, bông sen tức là không nhiễm, không mê, không ham, không thích đó là bông sen á. Tính chất của bông sen là gần bùn, mà không hút miếng nào có bùn nhơ vậy trơn quý vị. Tinh chất nguyên sen từ trên xuống dưới cộng thì làm thuốc ngó à, ăn á quý vị. Tất cả các cái xài không bỏ gì hết, đều phục vụ cho chúng sanh hết. Nhưng mà không có ô nhiễm cái gì trong tại vị trí mà chúng ta đang bước. À, như vậy là bông sen đỡ gót phải đó quý vị. Nên khi mà mình về ở sớm nay, anh Bảy ơi, anh Bảy qua đánh tiếng lên nè anh Bảy. Bắt đầu á, nó thảy miếng bùn qua đó, coi mình là sen hay bông súng nha. Nếu mà sen á là Út ơi Út, Bảy bỏ lâu rồi, Bảy bận tụng kinh rồi Út, nghe không á quý vị. Đó là bước lên bông sen rồi đó quý vị, đâu có nhiễm bài nữa đâu. Chứ hồi đó mê bài vậy lắm quý vị ơi. Trời ơi, tiếng lên nè, tứ sắc nè, sập xám nè, cách tê nè, hòa bình thì biết hết nè quý vị. À, dừng dắt gì biết bài, cào gì á, Ấn Độ gì biết hết. À, quý vị, còn bây giờ quý vị không phải là không biết, mà giờ biết mà không khoái, không ham nữa quý vị. Như vậy biết mà không khoái không ham, ta giác ngộ rồi. Tại sao quý vị mà biết mà không khoái không ham? Ham đó cho chết đâu quý vị. Ham ở đó vô tối ngày niệm tới bài, không chết ông thần bài rước. Mình niệm tới Phật, Phật rước. Về á, ông thần bài rước á quý vị, về bán nhà. Có ông nào mà đánh bài còn ở nhà không? Không còn phải không? Vậy thì ông thần bài rước về bán nhà, còn Phật rước lên tòa sen chịu cái nào? Nghe không quý vị? Quý vị muốn cái nào? Muốn thần bài rước hay là tòa sen rước? Nghe không quý vị? Tòa sen rước thì mình phải bước lên cái bông sen, đúng không? Như vậy thì bước bông sen là bất nhiễm trần, những cái thú vui trong trần thế không nhiễm cái gì cả quý vị. Người ta hát ra karaoke mình cũng hát karaoke, nhưng mà mình bỏ về lúc nào cũng được chứ không phải hát sáng đêm. Người ta xem phim mình cũng xem phim, nhưng xem phim tới giờ tụng kinh tự nhiên đi tụng kinh này, còn phim chẳng qua giải trí cho chơi vui thôi quý vị. Có nhiều người đi xem phim á quý vị, xem phim cái vở cái phim mà nó hay quá vậy, còn không dám đi toilet, đứng nhóng lên nhóng xuống ôm cái bụng á quý vị. Hỏi sao vậy? Cái đoạn này nè đang hấp dẫn, đi cái nó chống cái đoạn này tại tivi chiếu, đâu phải chiếu băng chiếu đĩa quý vị. Bắt đầu đi mà nó ngó, trời ơi thấy khổ dữ lắm. À, quý vị thấy không? Tưởng đâu gì ba cái diễn viên đóng không mà đóng giả không mà quý vị, có thiệt đâu á quý vị đâu. Nó đóng giả rồi máy quay phim nó quay rồi ghép khúc này ghép khúc kia cũng khóc tích tác á quý vị thấy không. Nhìn cảnh giả, sống trong giả như vậy, bắt đầu nhiễm bùn rồi đó, quên đặt cái bông sen rồi phải không? Bông sen đỡ gót không chịu đỡ gót, không quý vị lấy lộn cái bông bụp đỡ gót cái dính liền, phải không quý vị, thấy không? Nên nó lâu lâu mới nghe dính, bữa hổm cô Phật tử lại tại thầy cứu con mày, ấy cứu vụ vậy, cứu vụ gì? Con giờ con mê đề quá, giờ thầy có cái lá bùa nào dán lên trán con cái con cho hết mê đề. Hỏi sao mà mê đề mà giờ muốn hết mê đề, muốn giác ngộ gì không phải? Con giờ con hết tiền đánh nợ nần tùm lum chứ mà con đánh nữa chắc chết quá à. Là vậy thì nợ nhiều, con nợ ít lắm, đánh năm con thiếu mới có 25 tỷ. Một năm đánh 25 tỷ tiền nợ đề, hỏi ngày đánh nhiêu? Con đánh 600 triệu là ít nhất. Trời, A Di Đà Phật, nghe nói cái bụng rủng tay chân này, không tu chắc xỉu rồi. Đánh dữ vậy đâu quý vị, cái đó là gì? Sát phạt lẫn nhau, phải không á quý vị? Cái này là bông súng mà nó cầm sâu với đìa quý vị, với đìa mà đìa gọi là đìa nước thúi nè, dính luôn từ trên xuống dưới luôn rồi, đường nào đâu gỡ ra vậy. Bây giờ không còn tiền đánh mà vẫn mê, mới ngặt là ngặt cái chỗ mê tâm á quý vị. Vẫn mê, sáng sớm ra thấy người ta đánh đọc đầu, nhóng ra nhóng vô. Út hồi hôm có nằm bao diễn Út, thấy con gì không? Để cho chị đánh Út. Trời ơi, nằm bao mới biết số, chứ bình thường không biết số. Mê đắm đó quý vị. Nên Đức Phật bước từng bước lên, đứng đó qua sen đó quý vị, chứ quý vị đỡ gót chân người đi, không còn nhiễm vào trong cái thế giới ta bà nữa. Nhiễm gì chết nấy, nhiễm gì chết nấy quý vị. Ta bà là chốn khổ đau, ta bà là chốn gian lao nhọc nhằn đó quý vị. Ta bà không giữ đạo hàng ngàn năm mà chuốc khổ đó quý vị. Gió trăng hãy còn, ta bà giữ dạ lòng son trì tâm niệm Phật thì còn hậu lai. Hãy trở về ăn chay ăn lạc đó quý vị. Tóc mình càng ngày càng bạc dày thêm, Di Đà nhất tự thiên kim, sao không lo niệm Phật, sao tìm cho ra quý vị. Nhớ cái cảnh nhớ quý vị, khổ thiết tha tha thiết. Phật Tây Phương gia diết réo kêu, ta bà ôm dạng tình yêu, trì tâm niệm Phật trời chiều có hay. Trời chiều rồi á quý vị, trời chiều gần đến rồi đó, cũng có nghĩa là sao á quý vị, qua 40 là chiều hết rồi. Tại sao qua 40 chiều? Cuộc đời Đức Phật 80 năm, phải không? Như vậy là 40 năm là 12 giờ trưa, phải không? 50 năm là ngã bóng, 60 ngã rồi, 70, 80 hết giờ, đúng không? Người ta hết giờ ở chùa thì sao quý vị? Có cái chuông reo, reo reo hết giờ, phải không? Còn hết giờ mình ở nhà có cái trống thùng thùng thùng rồi, đó là hết giờ, đúng không quý vị? Quý thầy hay kêu là hết giờ. Ở chùa thì khác, ở chùa kìa kẽn beng beng beng, còn hết giờ ở nhà nhiều tiếng kêu lắm quý vị. Nào là trống thùng thùng thùng này, nào là đờn cò ò e ó e nè, phải không? Nào là càng tây, phải không? Hát những khúc đó quý vị, cái đó là dấu báo hiệu hết giờ quý vị. Nên bây giờ ở đâu mà có mấy cái tiếng đó là biết hết giờ đó quý vị. Nên bây giờ cái thời gian mình còn ít lắm, thời gian mình còn ít lắm. Thôi lỡ đó giờ mình bước lên, thưa thầy, bây giờ là theo chân của Đức Phật, Đức Phật bước lên bông sen, con lỡ bước lên bông súng, bông bụt, bông trang rồi. Bây giờ con muốn bước lên bông sen được không thầy? Được, thoải mái á quý vị. Lúc nào cũng bước lên, mà bước lên bông sen lúc nào thì lúc đó ta gọi là hồi đầu thị ngạn trong nhà Phật á. Quay lại là bờ liền á quý vị, quay lại bờ gì? Bờ giác. Hôm qua không có giác á quý vị, u mê rồi bữa nay giác ngộ rồi. Nên hôm qua mê đề quá, phải không? Bữa nay hỏi nè, bảy ơi bảy đánh đề, bảy ơi con này là kèo này là thơm lắm nè bảy. Rồi mô Phật bỏ lâu rồi, thấy không? Bước lên bông sen rồi đâu còn ô nhiễm gì thế gian nữa quý vị. Thấy tất cả đó là bình thường, tầm thường, không ăn thua gì chứ á gì, hết vụ nổi. Con Phật giờ là Phật tử hết vụ nổi rồi quý vị. Ma đề, ma cờ, ma số, ma phim nè, ma karaoke nè, ma siêu thị nè, đủ hết nè. Siêu thị cũng có ma nữa nha, vô vòng vòng vòng hồi móc ra cái túi còn không có tiền mua chơi, còn bạc nào đâu, phải không quý vị? Mua gì không có xài, đó là ma siêu thị nó dụ quý vị. Có cái chú Phật tử lên, trời ơi vợ con mắc cái bệnh gì á thầy, vô siêu thị mua đủ chân á, về nhà để đóng không xài, bữa sau mua nữa để đóng không xài, phải không quý vị? Là có bệnh gì đâu, đó là ma siêu thị nó dụ thôi, đâu có bệnh gì đâu. Tu đạo lực yếu quá, ma siêu thị nó dụ. Đó, quý vị vô gặp gì xanh xanh đỏ đỏ khoái chứ mua về chất đóng không xài chứ để bỏ luôn vậy. À, quý vị. Như vậy thì cái chỗ nào nó cũng có ma dụ chứ, tại vì mình không có giác ngộ quý vị. Không bước lên cái bông sen, bây giờ bước bên bông sen rồi đừng có dụ. À, quý vị bắt đầu nó chọc nè nha. Đi vô đạo tràng quý vị đi trước đầu á, mình đáng lẽ đi trước ngồi trước, đi sau ngồi sau, quý vị nó đi sau lên ngồi trước. À, quý vị thấy không, lấn dành chỗ. À, quý vị đó bắt đầu á thì ma nó thử mình, thử có nổi sân không. À, quý vị nổi sân chi, quý vị nổi sân để khỏi tu chứ chi, nổi sân để đọa chứ chi. Quý vị nó dụ con và Phật mình giác ngộ giải thoát, ma nó dụ hoài à. Đó, quý vị nó lên nó làm cho mình là Phật ý Phật lòng để dụ mình nổi sân, nổi sân si lên, nổi sân si tướng ma nó hiện lên liền quý vị. À, còn bây giờ ai chọc mình chọc, ai làm gì mình làm, mình đừng có nổi sân si quý vị, mình cười cái tướng Phật hiện lên liền. Từ bi thương yêu tất cả chúng sanh, thương cho ma. Đi chọc chỗ khác đi con, chỗ này con Phật đừng có chọc, không có nổi nóng đâu mà dụ. Lầm mày con, lầm dữ lắm. A-di-đà Phật ngồi thiền bất động. Đó, quý vị. Ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây. Tập trung tạo dựng sức mình, theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. A Di Đà Phật đừng dụ. À, quý vị đâu như vậy đó, bước lên bông sen này đâu dính những bùn nữa, nó đâu dụ. À, quý vị nên về nhà hỏng chồng chửi gì chửi, nói con nói chửi à, đừng có dụ. Bữa nay đi chùa Liên Hoa này học được bí kíp của Phật pháp rồi. Nào quý vị gọi là nội công của Phật pháp rồi, học được bí kíp hết là truyền bá nội công qua hết, đừng dụ chi mất công. Bữa trước phải không, chọc vài câu đừng nói vài câu cho bị cái miệng kiếp sau méo xẹo phải không, dụ hả. Để cho răng súng môi chết môi chề hả, như giống hình phẩm 28 kinh Pháp Hoa phẩm Phổ Hiền nói tới. Không quý vị nên đừng dụ, không bữa nay không có lầm nữa đâu quý vị, dứt phát không có lầm con Phật, bây giờ không lầm lạc gì ba đó nữa. Nhưng quý vị dụ thì dụ và vẫn niệm Phật rồi quý vị. A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. À, ta chửi ngu quá vậy, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật không nghe, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật nghe kinh không à, lúc này đâu có nghe chửi. Mình không nghe kinh không nghe niệm Phật mới nghe chửi, còn mình nghe kinh nghe niệm Phật đâu có nghe chửi. Nên nói mình A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ta chửi sao ngu quá vậy, hả không nghe A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, biết sao chửi hả không quý vị, dụ người ta hoài lại cái nó mới là lớn lên, nó chửi lớn lên quý vị. Mà cái lỗ tai của người chửi thì cách cái miệng có hằng tấc, còn mình cách người chửi tới mấy thước lận, ai nghe lớn hơn. Dụ cho ta chửi lớn lên, chửi nữa đi, chửi lớn lên đi. Nó quý vị để cho người ta nghe banh cái lỗ tai người ta chơi, chứ mình đâu có banh lỗ tai, mình sợ mình nghe niệm Phật không đâu nghe câu chửi. À, quý vị nên người ta chửi người ta nói xấu gì, nói xù xì gì đó quý vị, mình hả biết không, hả không nghe rõ, nói lợi coi, chửi rõ rõ tiếng, chửi âm thanh lớn lên chút nữa đi. À, quý vị chi biết không, để cho người ta nghe chơi chứ mình đâu nghe. À, quý vị bận niệm Phật đâu nghe. À, giờ đó A Di Đà Phật chửi lớn nữa đi, ta tính đâu chửi lớn cho nghe không, chửi càng lớn thì ta nghe càng rõ quý vị, ta nghe càng rõ mà mình không nghe gì hết. Vì ai nghe người đó lãnh, người không nghe không lãnh. Nên thị phi với thế gian quý vị bình thường, tất cả cái thị phi thế gian bình thường, thanh tịnh mà đi, thanh tịnh mà uống, thanh tịnh mà ăn, thanh tịnh mà ngồi. Nếu ai niệm Phật với tâm thanh tịnh của cái bông sen này, không quý vị, 10 người tu đắc hết 10 người, không có người nào ở lại ta bà cả. Không quý vị, mà lỡ lấy vô lâu rồi, hồi nhỏ lớn lỡ lấy nhiều quá, giờ bắt đầu sám hối bóc nó ra, bóc ra từ từ á quý vị. Nhưng mà nó dính dữ lắm, dính như nếp bắt bà phi vậy nha. Dính vô bóc bên đây thảy, bên đây nó dùng, bên đây thảy kia nó dùng lại khó, nhưng mà làm vẫn được quý vị. Bóc ngàn ít thảy ngàn ít quý vị, mài cho nó mòn bóc thảy ra, hỷ xả từ từ, luyện tâm mà. Quý vị luyện tâm luyện tánh mà. Nên cái người nào mà đối diện trước hoàn cảnh, mình lấy cái đó làm thử thách để luyện tâm mình á quý vị, là người đó biết áp dụng hoàn cảnh để tu tập. Mà chính người áp dụng hoàn cảnh để tu tập này nè, lấy pháp của thế gian, đó quý vị, bằng bài học của sức thế gian. Có nghĩa là thấy người ta chửi giống như vậy, thay vì mình thấy khủng khiếp lắm, bây giờ thấy người ta chửi mình kiểm soát tâm mình coi, thử coi người ta chửi mình khởi tâm tới đâu, mình tu chứng đắc tới cỡ nào, trong cái thang điểm từ 1 tới 10 là mình lên tới mấy điểm mà quý vị. Người ta chửi mình chửi lại, ta chửi mình đó quý vị, mình mở miệng ra tính chửi lại là nó lộ ra ngoài tướng phải không? 5 điểm, còn dằn được chưa phát ra tiếng 5 điểm. Còn ta chửi mình đó quý vị, cười 10, vậy thôi. Đó quý vị, bây giờ về tính điểm nha, giống hệt như sổ công cứ về tính điểm mà. Rút ra ngoài quý vị thử đi ngang thúc chỏ cái coi chửi không? Không chửi 10 điểm, quý vị nóng nổi sân lên 5 điểm. Không quý vị, còn lộ ra ngoài tiếng chửi lại đánh lộn với nhau luôn, trừ điểm. Còn mình làm cho người ta đau khổ ngược và lại nữa, âm điểm. À, như vậy á, là muốn mấy điểm mấy rồi quý vị. Nên ta bà là cái chỗ mà mình thử thách mà. Không quý vị, làm trường thi, đại trường thi mà. Không quý vị, nên tu đi đừng có chờ giờ. Trường thi Phật đạo vô bờ vô biên. Lớn vậy đó. Nên phải thi cho đó quý vị. Nên cảnh mà Đức Phật tứ đại đồng tâm, cảnh thứ nhất là tại vườn Lâm Tỳ Ni, dạy chúng ta biết yêu thương thiên nhiên, biết chối từ những cái gì mà chúng ta đáng lẽ phải hưởng thụ, chúng ta không hưởng thụ. Và cái thứ ba nữa quý vị, là chúng ta bước từng bước chân lên mà đừng có đắm nhiễm gì của thế gian hết. Nếu muốn trở thành người xuất thế gian, nên những cái của thế gian là cái tầm thường, thế gian là cái đoạn trường, thế gian đó quý vị là chỗ là phường gian nan thôi. Thế gian còn nặng nợ đa mang đó quý vị, nên tu theo Phật muộn màng ai ơi. Theo Phật rồi thì lễ bớt rơi, theo Phật rồi thì ta có một thời thảnh thơi. Như vậy thì cảnh thứ hai đó quý vị, là khi mà Đức Phật đản sanh là vào ngày 15 tháng 4 là được Liên Hiệp Quốc đó quý vị công nhận ngày 15 tháng 4 là ngày Phật đản, cũng gọi là ngày lễ Vesak ở trên toàn thế giới đó quý vị. Và Đức Phật đản sanh năm 624 trước công nguyên. Và cảnh động tâm thứ hai á quý vị, là cảnh Đức Phật thành đạo. Đức Phật thành đạo với cội Bồ Đề. Cái chữ Bồ Đề tiếng Phạn có nghĩa là chữ giác ngộ. Chữ Bồ Đề có nghĩa là chữ giác ngộ. Nếu sống ra ở trong cảnh thế gian này mà không thành đạo trong cái kiếp sống này á quý vị, thì chúng ta uổng lắm, uổng một kiếp người. Nếu mình có cái thân này rồi, có con người rồi, có đủ trí tuệ, có đủ sự nhận thức rồi quý vị, mà người ta không thành đạo thì uổng kiếp người này lắm quý vị. Nên ở trong hoàng cung Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài đã, tức là Thái tử Siddhartha đó, ngài đã quan sát tất cả cảnh ở trên thế gian này, thì tất cả cảnh trên thế gian này không có cái nào là bền chắc hết. Cái thứ nhất là cảnh này là cảnh không bền. Cái thứ hai là chúng sanh sống trong thế gian này loài nào cũng đau khổ, bởi già, bởi bệnh, bởi chết đi. Và cái thứ ba nữa là con người mình có khả năng vượt qua khỏi đau khổ, từ đó mới thúc đẩy ngài để lên đó quý vị. Nên ngài mới đi tu. Nên ngài mới nói là tu không phải tìm, không phải dồi trao tâm ích kỷ, tu một mình mà không nghĩ đến chúng sanh, tu để dồi trao muôn triệu pháp lành để sanh chúng bước qua bờ giác ngạn quý vị. Như vậy thì ngài ngồi tu này, mục đích ngài tu để gì quý vị? Ngài tu để đem lại lợi ích cho chúng sanh, để cho chúng sanh không còn đau khổ cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết nữa. Như vậy thì cái lúc mà phát tâm tu không phải phát tâm tu cho mình đâu nghe quý vị, mà phát tâm tu cho pháp giới chúng sanh được bình an, được an vui, an ổn. Ngài đã ngó ra bên ngoài khác với mình. Mình ngó ra bên ngoài để mình chê, mình khen, chỉ lỗi, chỉ trích. Ngài ngó ra bên ngoài mới thấy cảnh đau khổ chúng sanh, muốn cứu chúng sanh thoát khổ đó. Nên hai cái nhìn ra hướng ngoài đều là vọng ngoại. Nhưng mà vọng ở phía bên ngoài với tâm Bồ Tát muốn độ chúng sanh, còn mình ngó ra bên ngoài để chê, để khen người ta, có phải gì không? Nhìn ra ngoài nhìn thấy hồi người ta có chỗ sai à? Có ai mà nhìn người khác mà khen được không? Người nào nhìn người khác khen được, nếu không vì cái gì đó thì người đó là Bồ Tát đó. Ví dụ như khen, trời ơi chú Bảy đẹp quá, đẹp trai quá, chú Bảy hảo tướng quá. Vậy thì người này nếu không mượn tiền thì là Bồ Tát. Khen không gì lạ gì cả quý vị. Có nghĩa là thấy đẹp khen thôi, thì cái người này tâm Bồ Tát tỳ hỷ công đức đó. Còn cái người mà mang cái tính ý riêng của mình, khen để được cái gì đó, lấy lòng ta quý vị, cái đó là tình riêng rồi phải không? Thì người này là phàm phu quá quý vị. Mà tất cả những người trên thế gian này nếu là phàm phu đều là như vậy quý vị. Không bao giờ giúp không ai cái gì, không bao giờ khen không ai cái gì. phải có đằng sau thôi, cái điều kiện đằng sau đó. Nếu người nào giúp không người ta cái gì, khen không người ta cái gì, thì người đó gọi là tỳ hỷ công đức. Đó, quý vị, thì người này đạt đến giá trị của Phổ Hiền Bồ Tát. À, như vậy thì quý vị mới thấy là mình coi mình khen người ta có mục đích gì không? Mình giúp người ta có mục đích gì không? Còn giúp người ta không có mục đích, khen người ta không có mục đích, đó, quý vị, mình biết mình cái tâm Bồ Tát mình cao lắm rồi đó. Có nghĩa là mình sắp vượt qua cái bản ngã của chính bản thân mình rồi. Còn mình khen người đó để mình lợi dụng cái gì đó, quý vị, thì mình biết mình còn phàm phu dữ lắm. Nên nhìn thấy cái tâm mình trong mỗi bước đi, trong mỗi cái trường hợp. Nên khi đi tu, quý vị, để đắc đạo, nhưng mà cái đắc đạo này không phải là đắc đạo để cho mình được đắc. Nếu để cho mình được đắc thì không bao giờ đắc cả. Tại vì có cái mình ở đó rồi, quý vị. Tức là có cái ngã trong đó thì lấy cái gì đắc ở trong đó. Để đắc đạo chạc tới trạng thái của vô ngã, mình đang nuôi trồng cái ngã lên rồi, quý vị. Nên mình tu đây, không quý vị, không phải để cho mình chứng đắc, không quý vị, mà mình tu đây để cho sự giác ngộ của tâm, chứ không phải cho mình chứng đắc. Giác ngộ của tâm để làm gì? Để đem sự giác ngộ đến tự giác, giác tha, là đem đến cho tất cả pháp giới chúng sanh. Nhưng mà nếu mà mình không có đắc như thế này á, thưa quý vị, tức là mình không có đạt được đạo, thì mình không thể đem đạo pháp đến cho chúng sanh. Chúng sanh đang trầm lưng trong bể khổ, bao nhiêu người xung quanh mình đau khổ, quý vị. Nên mình quyết tâm, mình tu tập để mình giác ngộ được cảnh giới ở trong pháp giới chúng sanh, nhìn thực tướng của dạng pháp, thì lúc đó mình mới có thể đem sự giác ngộ đến giáo hóa cho chúng sanh. Nên từ cái thúc đẩy đó, quý vị, mà Đức Phật Thích Ca này nó đã ấn chân xuống đất, 500 vị Bồ Tát vọt lên, có nghĩa là tất cả đều phát tâm Bồ Tát nên về, quý vị, thành có một bổ nguyện. Nên hồi nãy tôi nói tới cái bổ nguyện của mình khi đi xuất gia, quý vị, thì nguyện là bất kỳ đi cảnh giới nào đều đem ánh sáng của Phật Pháp để cho chúng sanh nơi đó biết được Phật Pháp. Nếu mình sanh ra bất kỳ cảnh giới nào, không, quý vị, chứ không phải là phải sanh Tây Phương, phải là sanh Đông Phương, phải sanh cảnh giới nào, tùy theo nghiệp mà dẫn mình đi tất cả cảnh giới nào thì đem lợi lợi ích cho chúng sanh nơi đó. Và cái điều thứ ba, quý vị, là khi mà đắc đạo rồi á, không phải là mình ngồi nhập quả vị Bồ Đề, quý vị, mà khi đắc quả rồi, Đức Phật Thích Ca ngài đã chuyển pháp luân, có nghĩa là ngài đem cái đạo mình đắc đến cho tất cả chúng sanh. Như vậy thì cái mà mình có được thì mình không có hẹp hòi, cái mình có được thì mình cho người ta, có nghĩa là không xẻng pháp. Đó, phải không? Những cái bài học nó nhỏ mà nó trở thành lớn. Mình đây là mình là bí kíp mà, quý vị, coi phim Hồng Kông á, coi phim Trung Quốc, cái gì giữ bí kíp không, truyền cho một người không, thầy truyền cho trò không, lỡ đó trúng gió cái kẻ như kiếp đó trở thành kiếp bí. Mình nó thì là bí kíp, nhưng mà ông đó chết cái trở thành kiếp bí, phải không? Từ đó về sau không còn nghề đó nữa, quý vị. Ví dụ như nghề là sơn mài đi, thì truyền một thầy truyền cho trò bí kíp, quý vị, cuối cùng này cũng chết cái một và kiếp bí luôn, bế tắc luôn, còn gì nữa, đó không, quý vị, còn ông một, phải không? Nên cái gì là kiến thức của nhân loại, cái gì mà mình học được, quý vị, mình đừng có xẻng ở chỗ đây. Mà mình không có xẻng thì mình phải có tâm bố thí, ở đây người ta gọi là bố thí pháp, nghe không, quý vị? Trong cái bố thí pháp có nhiều cái hình thức khác nhau, có thể là mình thuyết pháp, có thể mình in kinh sách băng đĩa, quý vị. Bố thí pháp nó có ba cái phước đem tới cho mình. Cái phước thứ nhất là tài thí, ví dụ như cái băng cái đĩa mình đi mua, phải không, đây là tài thí. Cái thứ hai nữa, nội dung là pháp thí. Cái thứ ba, ta nghe xong người ta hoan hỷ, ta tu hành ta hết buồn hết khổ, quý vị, cái đó gọi là vô úy thí. Vậy thì tại sao mà bố thí pháp lại là có phước báo nhiều vậy, quý vị? Là thành tựu những cái công đức ở trên cái bố thí pháp này, quý vị. Nên có những người ta chỉ in 100-200 băng đĩa kinh sách, quý vị, người ta hồi hướng lại mà gia đình ta được á. Có nghĩa là gia đình có con cái gì vậy, người ta hồi hướng cho con hết vậy, quý vị. Chồng là ăn chơi, ta hồi hướng thời gian sau biết đạo tu hành luôn, đó, quý vị, là nhờ cái phước báo công đức của bố thí pháp mà ra, thành tâm mình hồi hướng, đó, quý vị. Và cái cảnh giới cuối cùng là cảnh giới Đức Phật nhập Niết Bàn. Vậy thì trước lúc mà Đức Phật nhập Niết Bàn, quý vị, ngài chọn cái nơi hẻo lánh. Thì các vị tỳ kheo hỏi tại sao Đức Phật chọn nơi hẻo lánh vậy, quý vị, thì Đức Phật mới dạy rằng là tại vì nơi đây là 10 phương chư Phật đã nhập Niết Bàn ở đây. Có nghĩa là những cái vị trước Đức Phật Thích Ca đã từng nhập Niết Bàn ở tại đây, nên ngài theo truyền thống của chư Phật mà ngài nhập Niết Bàn ở đây. Như vậy thì Đức Phật muốn dạy điều gì, quý vị? Dạy mình đừng có bao giờ bỏ truyền thống Phật. Hồi xưa ta tu sao mình bắt chước tu vậy đi, quý vị, mình đừng có cải cách lên. Ví dụ ta tu là ngày 6 thời mình cải cách lên còn có 1 thời. Ta ăn chay trường mình cải cách còn có 1 ngày. Bắt đầu mình cải cách lên nha quý vị. Ta mặc á, có 1 bộ 2 bộ đồ mình cải cách lên mặc 100 bộ. Phải không quý vị? Ta là tu người ta có cái chuông cái mỏ, mình cải cách lên 10 cái chuông 10 cái mỏ. Mình cải cách thế dữ không à. Do đó mà cái truyền thống của Đức Phật là truyền thống của khất sĩ, phải không? Truyền thống của Đức Phật á, là truyền thống của không chấp thủ tài sản, phải không? Truyền thống của Đức Phật là truyền thống của từ bi hỷ xả, mới chứng đắc được 4 cái giá trị của Niết Bàn là thường lạc ngã tịnh, phải không? Truyền thống của Đức Phật là từ bi, là hỷ xả, là không chấp thủ tài sản. Truyền thống của Đức Phật là không bận tâm gì của thế giới của ta bà này hết. Nên mình theo truyền thống của Đức Phật mà tu, phải không quý vị? Còn bây giờ ai nói là chứng đắc hơn Phật gì đó, đừng theo quý vị. Theo truyền thống của Phật đi. Có những người nói chứng đắc hơn Phật, nó thầy nghe rồi. Có cái chú này quy y với một người mà nói cái người này hơn cả Đức Phật. Trời trời, sao mà lại là lạ lùng vậy? Hơn Phật đó quý vị. Nói một câu là địa ngục muốn sụp xuống chôn thay luôn cũng nói nữa. Nghe không quý vị? Ai hơn Phật được? À, quý vị, mà người đó không phải là nam giới nữa. À, quý vị, mình dám nói hơn Phật. À, là quy y người này đi. Người này hơn Phật, chứng đắc dữ lắm. Nó khai tâm dữ lắm. Trời ơi. Có cái chuyện gì kỳ vậy ta? Mơ mà giữa ban ngày, ban ngày mà cũng mơ tỉnh dùm cái. Nghe không quý vị? Đức Phật nói trong kinh rồi, người phụ nữ có 7 cái chướng đạo, trong đó cái trong kiếp này không thể thành Phật. Thành A-la-hán thì có. Ơ quý vị, trong kiếp này không phải thành Phật, lại sao người phụ nữ thành Phật kiếp này? À, mà cái vị đó nói là học cái kỳ kia đi thành Phật. Nghe hơn Phật. Thôi không có cái vụ đó đâu. Vụ ai thì vụ. Cái vụ quý thầy không có được đâu con. Đừng có vụ kỳ vậy. Không? Quý Phật Thích Ca Mâu Ni rồi. Ngài là tứ sanh chi từ phụ, thiên nhân chi đạo sư, thầy của trời người ai qua nữa. Không quý vị mà giờ dám lộng ngôn xảo ngôn nó hơn Phật là hơn sao? Không quý vị đừng vụ không? Vụ nít ngoài đường vụ. Vụ con Phật sao vụ? Không quý vị, nên không ai có thể qua Đức Phật được hết quý vị. Tuy Đức Phật nhập Niết Bàn hơn 2.556 năm nay, quý vị, nhưng mà giáo pháp của nhà Phật vẫn còn ở tại thế gian này. Tuy kinh điển có thể dịch qua nhiều thứ tiếng, có thể là không có thuần tí như ban đầu nữa quý vị, nhưng mà cốt lõi của Phật pháp, y nghĩa bất y ngữ, nó vẫn còn nằm ẩn tàng ở phía bên trong đó. Giáo pháp nhà Phật đâu có tận diệt đâu, mà cần phải giáo pháp của một người bây giờ lại nói là Phật mà hơn cả Đức Phật không? Đừng tin. À, quý vị, con nhà Phật là không có tin điều đó. Quý vị tin Phật à. Tin Phật thì thành Phật, mà không tin Phật thì mình biết rồi đó quý vị. Nên có nhiều người á, về dẹp bàn thờ Phật, lúng túng làm, lúng túng len ten hết trơn không quý vị. Nên có nhiều người á, là không có Đức Phật A Di Đà, về dẹp bàn thờ Phật A Di Đà. À, quý vị, có những vị hổm ra nhiều lắm. À, là không có Quan Âm, về dẹp bàn thờ Quan Âm. À, quý vị, Quan Âm Di Đà. À, quý vị, mình biết trong pháp giới chúng sanh cái gì là không có, cái gì là có. À, quý vị, mà không có mình lấy cái gì để mà không có? Nên nói là không có. Vậy hỏi sao không có? Là ông kia nói. Ông kia là ông gì? Ông kẻ. À, quý vị, ông kia nói cơ sở nào? Ông kia có chứng đắc vào trong Tam Minh Lục Thông chưa? Chưa có, phải không? Cảnh Phật làm sao giới tới? Cảnh định của chư Phật làm sao giới tới? Đừng làm lung lạc. À, chúng ta nói quý vị, còn tại sao mình lại tin có Đức Phật A Di Đà? Tại vì Đức Phật Thích Ca nói lại, và mình thấy mình có duyên với Đức Phật A Di Đà trong biển A Lại Gia Thức, mình muốn mình niệm Phật. À, quý vị, và mình thấy mình niệm Phật được an tâm. Người nào có kinh qua rồi mới thấy quý vị, phiền não thiệt phiền não, mình ngồi mình bỏ hết đi, bắt đầu niệm Phật nha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Như con mà réo mẹ. À, quý vị, con mẹ đi vắng 3-4 hôm nhớ da dưới trong lòng mà réo niệm Phật nhanh lắm, cái gì khế hợp với tâm Phật. Niệm Phật như con réo mẹ, Nam mô A Di Đà Phật. Mình không có cầu nha, nhưng mà niệm Phật như con nó mẹ, mười phương chư Phật gia hộ cho tâm mình trở về cho tâm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, đừng giận bà hàng xóm nữa. Nam mô A Di Đà Phật, đừng giận con nữa. Nam mô A Di Đà Phật, giận nó làm chi, tu giận nó làm chi. Nam mô A Di Đà Phật, ngôi Phật mới đầu khóc các vị, khóc hồi tỉnh ra phải không, hồi ngộ ra thấy tâm mình an lạc đâu có gì gặp phiền não. Cái gì lên lại Phật, cái gì niệm Phật đi, tự nhiên từ từ mất hết phiền não trong tâm liền. Tại mười phương chư Phật thủ hộ gia hộ. Tại vì mình niệm Phật á mà mình chưa có chú tâm, mình niệm Phật nhiếp tâm thì cái gì nghe từng tiếng một, mình à, niệm Phật, niệm tới mười phương chư Phật, thấy ta bà là chỗ khổ đau thôi quý vị, à, ta bà là chỗ lệ trào như mưa thôi. Đừng nghĩ gì ta bà nó chứ, niệm Phật mình tu, có vị tu theo Phật là không tu theo ta bà, nên ta bà này ai làm kệ người ta. Mình biết là mình tu theo Phật phải không, nên những cái gì mà ta bà làm không buồn giận lo với nó nữa quý vị. Nên có những người á đi đạo tràng á, vị lợi tới chùa thấy sư cô á, à, quý vị mắc lỗi nào đó mà không biết nó là lỗi phải lỗi không nữa, bỏ chùa nghỉ tu là kỵ ta. Mình tu theo Phật chứ đâu tu theo sư cô, sư cô chỉ là hướng dẫn mình thôi mà. Nếu lỡ mà người ta có sai, tại vì mình nhìn thấy cái sai thôi, chứ người ta trong trăm điều người ta là tốt hết, chín điều có một điều sai, cứ nhìn điều sai đó mình bỏ chùa kỵ ta, kỳ thiệt rồi nha. Mình tu cho mình mà tự nhiên sư cô sai mình nghỉ tu là sao ta? Chùa là chùa của bá gia bá tánh, đúng không quý vị? Mà tự nhiên á sư cô có lỗi gì cái mình bỏ chùa là bỏ sao kỳ vậy? Nói sư cô còn hơi nhiều, xuống nhà bếp. Có cô Phật tử xuống nhà bếp quý vị, đi công quả không biết làm sao bị mấy cô nhà bếp la, bắt đầu lột áo chàng ra thấy lại, đúng không quý vị? Đi ra trước ngoanh ngoảy đi ra tướng, đi dách dách sảnh sảnh đi ra ngoài, bỏ nghỉ không đi chùa, dẹp nghỉ tu, không tu hành gì hết, đó quý vị la dậm đất lên đùng đùng đùng, nói là tính chùa từ bi, ai ngờ đâu vô tới nhà bếp còn bị chửi bị mắng này nữa, nhà khổ rồi vô tới này. Nếu quý vị thấy không kỳ, nhà bếp vô chổng thì nhiều thành phần, mình làm sai người ta mới la, có la nặng một chút thôi quý vị, đâu phải người ta la mình cái tự nhiên mình nghỉ tu bỏ chùa. Tu để giải thoát giác ngộ chứ đâu phải tu mà nhà bếp nói cái nghỉ tu, nghỉ giải thoát, nghỉ giác ngộ. Tại sao nghỉ giải thoát, nghỉ giác ngộ? Tại vì nhà bếp chửi tôi kỳ. Người ta biết điều đó quý vị, ta lấy cái câu chửi của mấy cô ở nhà bếp đó quý vị, mình làm cái pháp nhẫn nhục của tâm mình. Đó quý vị, ra mình bữa nay biết Bồ Tát thử nha, Bồ Tát nơi nhà bếp thử nha. Thử cho mình tu tới đâu nha, chịu đựng tới đâu nha. Ta chửi càng lớn niệm Phật càng lớn, chửi càng nhỏ niệm Phật nhỏ lại, theo cái tông thôi. Ta chửi, à, sao mà làm này, sao làm kia, bắt đầu, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ta nói nhẹ xuống, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ta lên mình lên theo, kể, à, quý vị, cung nào có cung đó ứng phó liền rồi quý vị, ta lên, dúc lên cao, mình cũng dúc lên luôn, ta hạ xuống, mình hạ xuống, ta ngang, mình ngang quý vị, cơ nào có cơ đó gọi là ngang cơ, à, quý vị. Nên mai mốt mà ai chửi càng lớn niệm Phật càng lớn, ai chửi nhỏ niệm Phật nhỏ, ai nín thinh mình nín thinh, à, quý vị, cái đó gọi là phương pháp đối trị ha, à, quý vị, đối trị hoàn cảnh mà. Nên nhờ người ta chửi nhiều nên mình niệm Phật nhiều, chứ người ta không có chửi mình đâu có nhớ niệm Phật. Nên mỗi khi người ta chửi, mỗi khi người ta mắng, mỗi khi người ta làm khổ mình nhớ niệm Phật, à, quý vị, nhằm khi cảm ơn người ta đó nghe. Mai mốt đắc đạo nhờ người ta chửi nha. Hỏi sao chửi, chửi mới nhớ tới Phật mới niệm chứ không buồn đâu có niệm Phật. Đâu quý vị vui vui ngồi coi phim đâu nhớ Phật. Mà tới người ta chửi lúc đó mới buồn quá, mới đem sau chửi cái niệm, vừa niệm vừa khóc. Thôi cũng được, à, quý vị. Nhưng mà sau này mình đã đắc đạo quý vị, niệm riết quen à. Niệm Phật riết quen, cái bớt đi niệm ma. Ma còn xuất hiện trong tâm nữa mình. À, nữa, A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ đây. A Di Đà Phật. Sau khi Phật hòa hồi quy mô nghỉ xong, xin mời thằng Thanh nắm lại để em đi sơn chủ trì và một vấn đề nặng lời. Thứ nhất về vấn đề về Phật giáo, thứ hai trong quả tu Phật giáo không được bị hoa kỳ. Vấn đề trong việc đồng hình, về nhận.